Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197. Ta thật không phải tới chùa cơm. Sau đó, Lộc Cáp Ni cùng Đặng Triều tùy tiện qua loa lấy lệ cái nhiệm vụ. Biểu thị hoàn thành, tiết mục tổ cũng chứng nhận thành công. Lý Thiết Trụ chuyên tâm ăn đồ ăn, căn bản không nghĩ tới có đúng hay không tinh thần sức lực. Dù sao hắn cho tới bây giờ liền chưa từng nghĩ đã biết sao tốt cũng sẽ bị nhằm vào. Ngược lại là Trần Xích Xích có chút khó chịu. Bí mật của các ngươi nhiệm vụ cũng như vậy qua loa lấy lệ sao? Một là khen 4 dạng mỹ thực, một là chọc cười 3 người. Đặng Triều uống ngó sen canh, một trận thải hồng thí sau đó, cho nhị tỷ nói một câu. Tốn kém a, nhị tỷ vẻ mặt quỷ dị biểu tình. Thật là muốn ta mời khách sao? Trần Xích Xích ở nhị tỷ bên kia, thấy Đặng Triều đưa tới ánh mắt, hiểu ý, bắt đầu bộ sách võ thuật biểu diễn. Đặng Triều, tỷ như đi chúng ta dự trương. Nếu để cho các ngươi giấy tính tiền, ta sẽ bị đánh. Nhị tỷ nhún nhún vai, biểu tình cổ quái. Trần Xích Xích, ta cảm thấy được lão Đặng lời này không phải nói như vậy. Nhưng là cũng có đạo lý. Lời nói tháo lý không tháo. Đặng Triều, tới chỗ này, để cho chúng ta bỏ tiền. Đây nếu là truyền đi. Trần Xích Xích, lộ ra không có lễ phép. Nhị tỷ cho chỉnh cười. Bất đắc dĩ nói, ta mua. Mấy người còn lại cũng là cười to. Hai người này không hổ là lão Tống nghệ rồi. Một bộ, người mới Lý Thiết Trụ không phục. Hoặc có lẽ là hắn đổi thiên đổi địa đổi không khí kỹ năng biểu thị không phục. Nói thế nào đây? Các ngươi như vậy lộ ra nhị tỷ như bị chúng ta buộc trả tiền như thế. Để cho các khán giả thấy thế nào? Chúng ta bức người trả tiền không liên quan. Ngược lại tất cả mọi người cũng không có liêm sỉ. Nhưng nhị tỷ có thể hào phóng. Không phải là không nguyện ý trả tiền nhân. Các ngươi như vậy, không đạo đức. Đặng Triều, ngươi chuyện này, chúng ta không bức nhị tỷ. Trần Xích Xích, chúng ta kia liền không có liêm sỉ rồi hả? Lộc Cáp Ni thấp giọng nói. Thiết Trụ, khiêm tốn một chút, bây giờ ta không có tiền. Nhị tỷ trực tiếp sửng sốt. Ta đây rốt cuộc mua còn chưa mua à? Lý Thiết Trụ, mua vẫn là phải mua. Nhưng là nhị tỷ ngươi muốn mua được tích cực chủ động một chút mà. Tỷ như dành trả tiền cái gì? Lộ ra ngươi đại khí. Nhị tỷ, ta không nghĩ đại khí. Lý Thiết Trụ, người đơn cũng mua rồi. Là cái bị buộc mời khách. Nhờ có à, có phải hay không là. Chỗ mạo phạm, tha lỗi nhiều hơn. Ta trước cho ngài dập đầu một cái. Vừa nói, Lý Thiết Trụ đem trước mặt chén dĩa đẩy một cái. Đầu xuống phía dưới đập một cái. Trên bàn mấy đạo món chính cũng nhảy một cái. Chén dĩa đụng nhau, keng chuông loảng xoảng lang. Nhị tỷ bị dọa sợ đến run run một cái. Hoắc Tương Đương, Trần Xích Xích mị đến con mắt. Biểu tình cổ quái. Đặng Triều giờ khóc giờ cười. Lý Thiết Trụ dập đầu xong, ngẩng đầu lên, giơ tay. Ông chủ, trả tiền. Bao nhiêu tiền? Ai cũng chớ cùng ta cướp a. Nhị tỷ, ngoặc kép chấm hỏi. Ồ, cái gì đó? Ta trả tiền. Thiết Trụ, ngươi ngồi xuống. Tỷ có thể cho ngươi bỏ tiền. Trần Xích Xích cũng phản ứng kịp. Ông chủ, tìm ta. Đặng Triều, không thể để cho các ngươi tốn kém. Ta tới đi, ta có tiền. Nhị tỷ đem Trần Xích Xích cùng Đặng Triều đi xuống nhấn một cái. Đứng lên, tìm ông chủ trả tiền đi. Một hồi trở lại, hỏi Lý Thiết Trụ. Thiết Trụ, là cái ý này không? Lý Thiết Trụ giơ ngón tay cái lên. Đẹp đẽ, hậu kỳ lão sư một biên tập. Liền lộ ra tất cả mọi người đặc nhiệt tình. Nhưng nhị tỷ nghĩa bạc vân thiên. Ai cũng cướp bất quá ngươi. Nhị tỷ ngồi xuống. Ai, có đạo lý nha. Đặng Triều cùng Trần Xích Xích hai mắt nhìn nhau một cái. Trong mắt ngoại trừ khiếp sợ hay lại là khiếp sợ. Tiểu gia hỏa so với chúng ta còn độc a. Lộc Cáp Ni len lén giơ ngón tay cái. Không hổ là chùa cơm chi vương. Lý Thiết Trụ nhỏ giọng lải nhải. Chùa cơm yếu quyết thứ nhất, nhất định phải để cho đối phương mời được cam tâm tình nguyện. có cảm giác thành công. Như vậy, nhân gia lần sau mới có thể xin ngươi. Nếu không sẽ không lần sau. Lộc Cáp Ni, còn lần sau đây. Lý Thiết Trụ, vạn nhất ngày mai chúng ta cũng không kiếm được tiền ăn cơm đây. Lộc Cáp Ni, Đạn Mạc, hậu kỳ lão sư cũng sẽ không như vậy biên tập. Ha ha ha, Lý Thiết Trụ chó thật. Ăn nhân gia cơm, còn buộc nhân gia diễn chủ động mời khách. Có sao nói vậy, Lý Thiết Trụ so với Đặng Triều cùng Trần Xích Xích còn ác. Chủ động cùng bị động, khu chớ quá lớn rồi. Lộc Cáp Ni cũng bối rối. Phương diện này không bằng Lý Thiết Trụ hơn nhiều. Lý Thiết Trụ này kinh nghiệm đủ phong phú a. Còn muốn lại cọ một hồi. Chính kinh ca quả nhiên chính kinh. Mọi người ăn không sai biệt lắm. Lý Thiết Trụ vẫn còn ở ăn không sót hạt nào. Khẩu vị tặc tốt. Trần Xích Xích nói. Cảm tạ nhị tỷ khoản đãi. Chúng ta mỗi người cho nhị tỷ nói một câu chúc phúc lời nói đi. Nhị tỷ vẻ mặt ghét bỏ địa mong đợi. Trần Xích Xích nín nửa ngày. Ngủ sớm dậy sớm. Điền Vũ chính kinh. Chúc ngươi sớm ngày trải qua yêu cầu ăn uống điều độ giai đoạn. Lộc Cáp Ni. Chúc nhị tỷ ăn mà hương. Vương Thiết. Ta chúc ngài thân thể vô cùng tốt. Nhị tỷ. Cáp. Cảm ơn ngươi. Trần Xích Xích. Này có phải hay không là ngươi thu được tối không học thức chúc phúc? Nhị tỷ. Gần như không có gì từ ngữ trau chuốt. Đặng Triều. Ta đại biểu mọi người. Mọi người một là không có văn hóa gì. Hai là không có gì tống nghệ cảm. Đứng lên cúi người. Cảm ơn nhị tỷ. Nhị tỷ che mặt cười. Lý Thiết Trụ hút một cái to lớn loa. Cái gì đó. Ta nói câu tối từ trong thâm tâm chúc phúc đi. Nhị tỷ. Chúc ngươi bình an. Nguyện sau này cũng sẽ không bao giờ gặp phải chúng ta thứ người như vậy. Nhị tỷ cười khoa trương. Hơn rồi. Sau đó giơ lên một ly trà. Ha ha ha. Hay lại là Thiết Trụ có văn hóa. Lại biết đạo tâm đau tỷ. Lý Thiết Trụ kia loa đi đụng một cái. Cạn ly. Hai tay Lộc Cáp Ni nắm tóc. Mẹ ta nha. Tối hắc không ai bằng Lý Thiết Trụ rồi. Nhị tỷ còn cảm thấy Lý Thiết Trụ đối với nàng tốt. Cái thế giới này rốt cuộc thế nào? Rồi sau đó. Tiết mục tổ lại ban bố nhiệm vụ mới. Mọi người cướp mấy nhà Mỹ thực tiệm đệ nhất đơn bữa ăn sáng. Không giành được không bữa trưa ăn. Nói cách khác suốt đêm lục tiết mục. Buổi sáng ngủ. Dù sao ăn xong bữa ăn khuya cũng 5 giờ. Mọi người với nhị tỷ nói lời từ biệt. Rối rít đi tìm mỗi người Mỹ thực tiệm. Trước khi rời đi. Lý Thiết Trụ với nhị tỷ nói. Tỷ. Ngượng ngùng a, mới lần thứ hai gặp mặt. Liền hại ngươi mời khách. Nhị tỷ. Có quan hệ gì tới ngươi? Nhất định là Trần Xích Xích chỉ định tìm ta. Có đúng hay không? Lý Thiết Trụ nói. Hắn đánh trước không đả thông. Những người khác cũng đánh. Ta muốn ta cũng có ngài điện thoại. Đánh liền một cái. Sau đó, ta cũng quả thật đói. Hắc hắc, lần sau ta mời ngươi. Tự mình làm cho ngươi cùng tỷ phu nếm thử một chút. Nhị tỷ đại khí nói. Được. Lần sau ngươi còn tới Giang Hạ, tỷ xin ngươi hãy, Lý Thiết Trụ, thật sao, nhị tỷ, dĩ nhiên, cáo biệt sau, Lý Thiết Trụ với Lộc Cáp Ni một đường. Lộc Cáp Ni hỏi, ngươi và nhị tỷ nói cái gì? Nói lâu như vậy, các ngươi như vậy quen biết sao? Lý Thiết Trụ, lần thứ hai cách nhìn, cảm giác nhị tỷ rất thân thiết, nói lần sau tới Giang Hạ, nàng xin ta, Lộc Cáp Ni. Lần sau là lúc nào? Cướp đầu đơn Mỹ thực nhiệm vụ. Chỉ có hai người thất bại. Một là Đặng Triều. Một cái khác là Lý Thiết Trụ. Hai người bọn họ yêu cầu tự mình giải quyết bữa trưa. Đặng Triều. Liền hai người chúng ta à? Bọn họ đều ngủ rồi hả? Lý Thiết Trụ. Ừ, ta cũng đi ngủ. Đặng Triều. Ngươi còn ngủ cái gì? Vội vàng chúng ta nghĩ biện pháp đi kiếm ăn à? Lý Thiết Trụ không nghe. Quả quyết đi. Ta còn ở thân thể cao lớn đâu rồi. Không ngủ không thể được. Đặng Triều. Sau đó. Đặng Triều gọi điện thoại đem Thần Nghệ cùng Lộc Cáp Ni cho kêu đi qua giúp hắn. Trần Xích Xích biết bị lừa. Điện thoại đều không tiếp. Lộc Cáp Ni cùng Thần Nghệ lên phải thuyền giặc không xuống được. Dù sao. có huynh đệ không hố không phải Triều Ca phong cách. Cuối cùng, Đặng Triều cười đễu, Lý Thiết Trụ cũng chưa xong nhiệm vụ, còn dám ngủ, chúng ta trước đi công tác, đến thời điểm hắn không cơm ăn, để cho cầu mong gì khác chúng ta. Ha ha ha, suy nghĩ một chút liền vui vẻ. Ngoặc kép chấm chấm, Trần Minh lão sư hôm nay cho một chàng hôn lễ làm người điều khiển chương trình. Bị Đặng Triều dây dưa, hắn đỡ lấy một đôi vành mắt đen bước Trần Minh dẫn bọn hắn đi chùa cơm. Vì vậy, Đặng Triều mặc vào thành phục vụ viên tửu điếm, mà Lộc Cáp Ni cùng thần nghệ khiêng máy ảnh làm bộ nhiếp ảnh sư. Trong lúc, Đặng Triều nhiều lần ra cơm nắm, thiếu chút nữa bị nhận ra. 11 giờ, Lý Thiết Trụ ngáp, đi tới quán rượu cho hôn lễ công ty nhân viên chuẩn bị nghỉ ngơi gian. Trần Minh ở chỗ này vuốt chuỗi từ. Đặng Triều vỗ ngực trở lại. Đặng Triều, vừa mới rời cái ghế. Tới lui lui ta rời 4 chuyến. Làm ta sợ muốn chết. Thiếu chút nữa lộ tẩy. Ồ, ai đây à? Trần Minh ngẩng đầu nhìn Lý Thiết Trụ liếc mắt. Cười một tiếng. Lý Thiết Trụ chỉ ngủ rồi 4 giờ. Còn không phải quá tỉnh táo. Nói, chào buổi sáng a, Triều ca. Đặng Triều tức cười. Sớm cái dám. Chúng ta căn bản là không có ngủ. Ngươi xảy ra chuyện gì? Nghĩ đến cọ ta cơm. Nói cho ngươi biết, không có cửa đâu. Lý Thiết Trụ, hẹp hòi. Đặng Triều, ta hẹp hòi. Ta đem Tiểu Lộc cùng thần nghệ gọi trở về. Để cho bọn họ nói một chút lý. Chúng ta bận rộn mấy giờ? Mắt thấy chùa cơm nhanh muốn thành công rồi. Ngươi đã đến rồi. Có tốt như vậy chuyện? Lý Thiết Trụ, hảo huynh đệ muốn chia sẻ. Đặng Triều xoay người rời đi. Ta với ngươi không có giao tình gì. Ngày hôm qua tự ngươi nói. Trần Minh liền cười hỏi Lý Thiết Trụ. Thế nào? Là tiết mục hiệu quả. Lý Thiết Trụ đã nhận biết quá Trần Minh lão sư. Lắc đầu, vẻ mặt vô tội. Ta không phải tới chùa cơm. Ta là tới đưa cơm. Nhưng là bọn hắn thật giống như không cảm kích. Trần Minh, chính ngươi tin sao? Lý Thiết Trụ, ta thật không phải tới chùa cơm. Liền ngài đều không tin ta sao? Trần Minh không nói. Lòng nói, đứa nhỏ này đần độn. Dường như không có gì tống nghệ cảm. Chờ lát nữa giúp hắn cho Triều ca nói một chút. Triều ca tính cách luôn luôn rất tốt. Hẳn sẽ đồng ý Lý Thiết Trụ chùa cơm. Chỉ chốc lát sau, Lý Thiết Trụ Lộc Cáp Ni cùng thần nghệ trở lại. Hai người cải trang đến độ rất không tồi. Nhất là mặt tròn mập lộc. Đặng Triều nói, hai người các ngươi nói một chút lý. Chúng ta làm việc nửa ngày. Mắt thấy nhanh dọn cơm. Hắn tới chùa cơm. Các ngươi đồng ý không? Lộc Cáp Ni quả quyết lắc đầu. Kiên quyết không đồng ý. Thần nghệ do dự. Ta sợ Thiết Trụ ca xé ta. Hắn khí lực tạc đại. Đặng Triều, đừng sợ. Chúng ta bảo vệ ngươi. Thần nghệ nói. Ta đây cũng không đồng ý. Lý Thiết Trụ chép chép miệng. Thực ra, ta là tới cho các ngươi đưa cơm. Ta cọ đến bữa tiệc lớn. Chỉ cần để cho ta gia nhập. Chúng ta liền có thể đồng thời chia sẻ bữa tiệc lớn. Đặng Triều cười. Lại muốn lừa phỉnh ta. Ta không mắc lừa. Lý Thiết Trụ, ba người các ngươi thật không ăn. Đặng Triều, không ăn. Ngoài ra hai cái cũng trực tiếp lắc đầu. Đặng Triều còn nói, người nếu muốn chùa cơm, liền lấy ra điểm thành ý đến. Trước thành khẩn nói xin lỗi, lại thiếu ba người chúng ta một người 200 khối. Chúng ta liền mang ngươi chùa cơm. Lý Thiết Trụ vẻ mặt chân thành, ta thật không phải tới chùa cơm. Đặng Triều cười lạnh, kia không có gì hay trò chuyện. Tạm biệt, chúng ta muốn đi công tác rồi. Tuyệt đối không dẫn ngươi đi ăn. Hôn lễ lập tức bắt đầu. Trần Minh đã rời đi, chuẩn bị đăng tràng. Đặng Triều ba người tự nhiên muốn đuổi theo. Lý Thiết Trụ ồ một tiếng, không lên tiếng. Đặng Triều mới vừa đi ra môn, một cái thức ăn ngoài Tiểu ca ở tiết mục tổ nhân viên làm việc dưới sự hộ tống đi tới. Bởi vì quán rượu không để cho thức ăn ngoài trực tiếp đưa vào. Thức ăn ngoài Tiểu ca đi vào liền hỏi. Lý Thiết Trụ, ngài thức ăn ngoài. Đặng Triều ngây ngẩn. Lộc Cáp Ni trực tiếp ngớ ngẩn. Nhiều như vậy sao? Thần Nghệ nuốt nước miếng một cái nhìn về phía Đặng Chiếu. Ca, Lý Thiết Trụ chào hỏi thức ăn ngoài tiểu ca, thuận tiện bị muốn cái ký tên. Sau đó nhìn trên bàn bữa tiệc lớn giàu gì. Quá nhiều, ta một người ăn hoàn sao? Một cái đại phần tự nhiệt hỏa nồi, một phần ma tiểu, còn có một tô xương heo canh, mấy cái xào rau, cùng với cơm. Đặng Chiều giới cười, Thiết Trụ quả nhiên chưa quên các huynh đệ. Đến đến, Tiểu Lộc, Thần Nghệ, tới cảm ơn ta một phát Trụ ca. Thần Nghệ, cảm ơn Trụ ca. Lộc Cáp Ni, cảm ơn Trụ ca. Trụ ca ngang ngược, Lý Thiết Trụ bắt đầu đảo cổ tự hưng phấn nồi. Đâu có đâu có, vậy thì các ngươi có cốt khí. Không ăn của ăn xin, là ta nhỏ mọn rồi. Không nên mời các ngươi theo ta ăn chung. Như vậy không đạo đức, là phá hư các ngươi tự lực cánh sinh chính diện hình tượng. Các ngươi bằng bản lĩnh chùa cơm, thật sự để cho người ta bội phục. Không giống ta, lại vừa là cầu người mua cho ta thức ăn ngoài. Hưng phấn, ta nói một phần hộp cơm là được. Nhị tỷ đáng thương ta, cứng rắn phải cho ta chỉnh tự hưng phấn nồi. Chặt chặt, luận cốt khí, ta không bằng các ngươi. Đặng Chiều thẳng nuốt nước miếng. Trụ ca, ta sai lầm rồi, ta thật sai lầm rồi. Ta hiểu lầm ngươi. Lý Thiết Trụ không nhìn thẳng, xuất ra tự hưng phấn trong nồi thái phẩm. Mao đỗ, hoàng hầu, mập nghiêu, rộng phen, măng tre, mộc nhĩ, lộc cáp ni, Thiết Trụ, thật lại vừa là nhị tỷ mua. Lý Thiết Trụ đơn thuần gật đầu. Đúng vậy, sau khi rời giường, Tiết Mục Tổ nói ta không cơm ăn, để cho ta tới tìm các ngươi. Ta ở trên đường cho nhị tỷ gọi điện thoại, nói ta lại tới Giang Hạ rồi, không có cơm ăn. Nhị tỷ nói mời ta đi ăn bữa tiệc lớn. Ta nói liền như vậy, Lục Tiết Mục đâu rồi? Cho ta kêu cái hộp cơm thức ăn ngoài là được. Nhị tỷ cảm thấy ta khách khí với nàng, rất tức giận, mạnh mẽ đem ta chỉnh nhiều đồ như vậy. Ai, nhị tỷ quá nhiệt tình. Đặng Chiều cười khổ, ta tin ngươi cái quỷ. Ngươi rốt cuộc lấy ở đâu bữa tiệc lớn? Lộc Cáp Ni, lại tới Giang Hạ, ngươi sẽ không rời đi à? Ngươi này quá giả, ta không tin. Lý Thiết Trụ chân thành mặt, đơn đặt hàng trên có hạ một người số điện thoại chứ? Lộc Cáp Ni nhìn một chút đơn đặt hàng, nhìn một chút điện thoại di động. Nhân sinh càng khốn hoặc, sau bốn chữ số tự như thế, thật là nhị tỷ điểm. Đặng Chiều bối rối, nhị tỷ, đồ cái gì à? Tối hôm qua mới bị Lý Thiết Trụ gài bẫy, hôm nay trả lại cho hắn hơi lớn bữa ăn. Lý Thiết Trụ chuẩn bị xong tự hưng phấn nồi, đậy kín, sau đó bắt đầu bóc tê cây tôm hùm nhỏ. Xoạt xoạt xoạt xoạt, Tiết Mục Tổ nhân viên làm việc. Chiều ca, hôn lễ bắt đầu, các ngươi mau đi đi. Đặng Chiều, Thiết Trụ ngươi cho chúng ta chừa chút à? Tiểu Lộc, Thần Nghệ, chúng ta đi. Lộc Cáp Ni, chân của ta đã tê dần, nghỉ ngơi một hồi. Thần Nghệ, a, cái gì đó, ta cũng tê chân rồi. Đặng Chiều cả giận nói, phản đồ, các ngươi đều là phản đồ, ta Đặng Chiều thì sẽ không khuất phục. Lý Thiết Trụ, không lưu ngươi nha. Chiều ca cố gắng lên, rất tốt cọc. Đặng Chiều không lời chống đỡ, giận dữ xoay người đi nha. Lý Thiết Trụ kéo ra một cái băng. Thần Nghệ, tới ngồi xuống thử một chút này tôm hùm nhỏ, cảm giác còn có thể. Thần Nghệ vui vẻ ngồi xuống, mặt cũng cười tồi tệ. Cảm ơn ca, từ nay về sau ta cho ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ngươi chính là ta anh ruột. Lộc Cáp Ni sờ lỗ mũi một cái. Trụ ca, Trụ ca, ta sai lầm rồi. Ngày hôm qua ngươi đều là Trần Xích Xích bức. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.